Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 627, 627, thiếu gia có nhận thức không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Lương Nhạc từ từ mở đôi mắt mờ đục, ánh mắt rơi ra ngoài cửa kính xe, nhìn phố xá sầm uất bên ngoài, nghiêm nghị lẩm bẩm, "Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ giúp anh chăm sóc tốt cô ấy." Hạ An Nhiên cuối cùng cũng đưa được Lăng Mặc về nhà. Dọc đường về nhà, cô đã hiểu một cách sâu sắc, giữa một kẻ điên tự cao tự đại lạnh lùng, và một người đàn ông ngoan ngoãn đáng yêu, chỉ cách nhau một chai rượu. Tôn quản gia đang ở ngoài cửa, nhìn thấy thiếu phu nhân đang đỡ thiếu gia một cách vất vả, lập tức chào hỏi, kinh ngạc hỏi, "Thiếu phu nhân, thiếu gia, uống rượu sao?" Hạ An Nhiên nhìn thấy dáng vẻ hiếm thấy và kỳ quái của tôn quản gia, cô khó hiểu hỏi, "Anh ấy chưa từng uống rượu bao giờ sao? Tôi đi theo thiếu gia nhiều năm như vậy, thiếu gia luôn tự giác hạn chế, chưa bao giờ say rượu như vậy. Hơn nữa, không ai dám tùy tiện uống rượu với thiếu gia." Tôn quản gia không khỏi đưa ra sự hoài nghi hợp lý. "Thiếu gia vì chuyện phân phòng ngủ với cô, khó chịu quá sao?" Hạ An Nhiên, tôn quản gia thật sự nghĩ quá nhiều. Hôm nay, chỉ đơn giản là Thu Khanh Khanh đã cố tình ép rượu Lăng Mặc để tìm một chỗ đứng cho cô. Ây, nhưng cô không ngờ rằng kẻ điên tính toán với cái bụng dạ đen tối lại cho phép Thu Khanh Khanh rót rượu. Tôn quản gia nhìn Lăng Mặc cao lớn dựa vào người Hạ An Nhiên gầy yếu, liền không chịu nổi nữa, chủ động tiến lên, "Thiếu phu nhân, để tôi giúp." Nhưng mà, vừa vươn tay muốn kéo người, Lăng Mặc chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng trực tiếp rời đi, giọng nói lạnh lùng dị thường, "Tránh ra." Tôn quản gia nhanh chóng rút tay về. Sau khi Lăng Mặc mắng tôn quản gia, anh ôm eo Hạ An Nhiên chặt hơn. Tôn quản gia thấy vậy ngượng ngùng hỏi, "Thiếu gia có nhận thức không?" Hạ An Nhiên vốn dĩ muốn tài xế giúp cô, nhưng Lăng Mặc không cho bất kỳ ai động vào ngoại trừ cô. Cô ấy có thể làm gì? Cô không còn cách nào khác, đành phải nói với tôn quản gia, "Vẫn nên để tôi làm." Điều may mắn duy nhất của Hạ An Nhiên lúc này là mặc dù Lăng Mặc say nhưng anh vẫn còn tỉnh táo một chút, không đến nỗi vất vả. Khi đến phòng trên lầu, Hạ An Nhiên đã đỡ Lăng Mặc lên giường. Nhìn người đàn ông nằm trên giường sắc mặt đỏ bừng khác thường, không khỏi than thở, "Thu Khanh Khanh rõ ràng là đang ép rượu anh. Vậy mà anh không tránh được sao? Có phải anh bị hỏng não không?" Nhưng Lăng Mặc rõ ràng là không nghe lời nào. Lúc này, đôi mắt anh thâm quầng, lông mày bất giác cau lại, đau đớn muốn xé áo ra. Cách chương.